Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện dài tập Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Phong, Hàn Tuyết Quyên, hai người sẽ không phải không muốn hồi vĩnh hằng chi tâm chứ? Hàn Tuyết Quyên giống như mèo bị giẫm phải đuôi, kích động nói. Mẹ nó, mua không vĩnh hằng chi tâm. Công ty chồng tôi một năm kiếm hơn 100 vạn, 200 vạn lấy ra mua trang sức cũng không phải chuyện dễ. Nhưng nhìn lại anh, toàn thân mặc đồ về hè, ngay cả công việc cũng không có. Anh lấy ra nổi 200 vạn không? Tôi xem anh sợ là lấy ra 2 vạn cũng không lấy ra được đi. Hai món trang sức giảm giá 30%, vừa vặn 200 vạn. Lâm Tử Minh tự nhiên sẽ không cùng cô ta chấp nhặt, hắn nhẹ nhàng cười nói. Tôi xin lỗi, tôi thực sự có thể lấy ra được 200 vạn. Nghe có vẻ như thật, có gan anh mua cho tôi xem. Hàn Tuyết Quyên tỏ ra khinh thường, nhìn Lâm Tử Minh như một tên ăn mày. Lâm Tử Minh nói trực tiếp với nhân viên bán hàng. Bạn có hỗ trợ quẹt thẻ ở đây không? Nhân viên bán hàng mỉm cười ngọt ngào. Vâng, nhưng vì tiên sinh đang tham gia giảm giá 30%, phải thanh toán hóa đơn cùng nhau để có hiệu lực. Tôi không thành vấn đề. Nhìn phía Hàn Tuyết Quyên, các anh quyết định thế nào? Có mua cùng nhau không? Hai vợ chồng bọn họ nhìn nhau, khẳng định là Lâm Tử Minh đang giả vờ. Lý Phong khinh thường nói, cùng nhau mua liền cùng nhau mua, tôi sợ anh sao? Sau đó, họ rút thẻ ngân hàng cùng nhau, quẹt thẻ ở quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn cùng một lúc, và sau đó lần lượt có những lời nhắc thanh toán thành công và thanh toán không thành công. Lý Phong lập tức sửng sốt, như thế nào còn có thể có tiền trả thành công đi? Thẻ của anh ta rõ ràng chưa có mấy chục vạn, có phải là phía khách hàng chuyển tiền trước, đây cũng không tốt. Anh ta sử dụng số tiền này để duy trì hoạt động của công ty, nếu anh ta mua 2 dây chuyền kim cương này, anh ta chết chắc rồi. Vì vậy, hắn nói trong hoảng loạn. Làm thế nào thanh toán thành công? Hoàn lại tiền cho tôi đã quẹt nhầm thẻ ngân hàng. Nhân viên bán hàng ngắt lời hắn. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài không có trả tiền thành công. Cái gì? Lý Phong lại sửng sốt. Hắn không có trả tiền thành công. Vậy tiền trả thành công chính là... Hắn bất ngờ nhìn Lâm Tử Minh. Không thể nào, đó không thể là anh ta. Làm sao tên ăn mày này có thể kiếm được 100 vạn? Nhân viên bán hàng tiếp tục nói. Ngài Lâm đã thanh toán thành công. Ngài Lý, số dư thẻ ngân hàng của ngài không đủ và thanh toán không thành công. Ngài những lời này, mọi người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Điều đó không có khả năng. Hàn Tuyết Quyên hét lớn. Khẳng định là cô nhầm lẫn. Hắn ngay cả công việc cũng không có. Trong thẻ làm sao có thể có 200 vạn? Nhân viên bán hàng vẫn duy trì mỉm cười. Tôi không có nhầm lẫn. Tiền trả thành công. Xác nhận là Lâm tiên sinh. Chúng tôi có bảng sao kê ở đây. Sau đó, cô in biên lại hồ sơ tiêu thụ của mình và đưa nó cho Lâm Tử Minh bằng cả hai tay và nói một cách cung kính. Ngài Lâm, xin vui lòng ký tên. Lâm Tử Minh vẻ mặt nhẹ nhàng và điềm tĩnh, ký tên rất thành lịch, rồi mỉm cười và nói với Lý Phong. Lý Tổng, làm thế nào mà anh không trả? Anh không phải là ông chủ của công ty, lãi vài triệu mỗi năm, tại sao trong thẻ thậm chí không có 200 vạn? Nghe câu này, Lý Phong cảm giác như ăn phải ruồi, thật khó chịu. Lý tiên sinh xin vui lòng quẹt nó một lần nữa bằng thẻ ngân hàng với số dư đủ. Nhân viên bán hàng cầm máy POS và nói với Lý Phong. Mọi người trong cửa hàng đều tập trung vào anh ta. Lý Phong nghiến răng, mặt ủ rũ, ngón tay khẽ run lên. Thấy anh ta chậm chạp không quẹt thẻ, một số người bắt đầu bàn tán. Tên mập này có phải không có tiền không? Nhìn hắn tỏ ra bộ dáng người giàu có, thì ra chính là giả vờ để ép bức người thôi. Thật đúng là cặn bã. Chẳng phải sao, người thì xấu lại thích giả bộ, ai gả cho hắn thật sự là xui tám đời. Ha ha, tôi cảm thấy được bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Anh không thấy được vợ hắn vừa rồi đắc ý kia ư? Giống như chồng cô ta có 100 triệu tài sản, kỳ thật chính là cái kẻ nghèo nàn, cười chết tôi rồi. Những người này cười càng lúc càng lớn, khiến Lý Phong cùng Hàn Tuyết Quyên khó chịu tới cực điểm. Hàn Tuyết Quyên nhịn không được, cô ta vất vả mới nắm bắt được cơ hội và có thể làm cho Sở Phi bẽ mặt. Kết quả mất mặt vẫn là cô ta, làm cô ta không thể giữ nổi bình tĩnh, lớn tiếng phản bác. Này, mấy người đang nói gì vậy? Ai nói chồng tôi hết tiền? Tiền anh ấy kiếm được 1 tháng, nhiều hơn so với mấy người kiếm được 1 năm. Mấy người có tư cách gì cười nhạo anh ấy? Ha ha, anh chồng ngầu như thế thì tính tiền đi. Lâm tiên sinh đã trả tiền thành công còn chờ các người. Đúng vậy, nói còn hay hơn hát. Có gan thì trả tiền đi, nổ như vậy ai không biết chứ, đổ bỏ đi. Hàn Tuyết Quyên khuôn mặt đỏ bừng, nổi đoá, cô ta kéo tay Lý Phong. Chồng, trả tiền đi, cho bọn nghèo kết xác này nhìn xem. Chính là 200 vạn mà thôi, 2-3 tháng có thể kiếm đã trở lại. Nhưng mà Lý Phong lại thờ ơ, hắn cau mày, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đủ rồi, Lý Phong bỏ tay Hàn Tuyết Quyên ra. Tôi sẽ không lấy 200 vạn cho cô đi mua thứ trang sức vớ vẩn. Hàn Tuyết Quyên mở to hai mắt. Lý Phong, anh đây ý gì? Là anh đáp ứng sẽ mua trang sức cho em. Lý Phong nói. Ông đấy hối hận, được không? Anh... Hàn Tuyết Quyên hai mắt đỏ hoe. Những người khác nhìn cô ta bằng một ánh mắt khác, đầy sự chế giễu và hả hê. Nhân viên bán hàng cau mày và nói. Hãy đảm bảo hoàn thành thanh toán trong vòng 10 phút, nếu không hai người sẽ không thể tận hưởng gói giảm giá 30%. Lâm Tử Minh cười nói. Lý Tổng, thì ra anh lấy không ra 200 vạn. Nghe những lời anh nói vừa rồi, tôi còn nghĩ đến anh có gia sản 100 triệu, 200 vạn cũng không là gì đâu. Khóe miệng Lý Phong rôn rầy, bị Lâm Tử Minh nhạo báng, hắn thật sự rất nghẹn khuất. Nghĩ muốn phản bác, lại nói không lên lời. Ai bảo vừa rồi hắn tự mãn như vậy. Hừ, tôi chỉ vừa khéo quên thẻ ngân hàng có tiền. Bằng không, anh cho rằng tôi không có nổi 200 vạn. Lý Phong trợn mắt nói dối. Ồ, vậy thì tiền trong thẻ ngân hàng của anh là bao nhiêu? Một ông chủ lớn như anh sẽ không phải là nửa triệu chứ? Ha ha. Lý Phong bị Lâm Tử Minh làm cho bực bội, buột miệng. 50 vạn tôi đương nhiên là có, thẻ này của tôi có 100 vạn. Lâm Tử Minh lập tức giàn xảo nói. Chà, xem ra Lý Tổng vẫn là giàu có, bất kỳ thẻ ngân hàng nào cũng có 1 triệu. Tất nhiên rồi, Lý Phong vẫn chưa nhận ra cái bẫy cho đến khi nghe Lâm Tử Minh nói. Vậy xin Lý Tổng thực hiện lời nói vừa rồi, chi trả tiền của bên thua để bù đắp tổn thất mà chúng tôi không được hưởng chiết khấu kết hợp. Không nhiều, nó chỉ có hơn 40 vạn, mọi người đều là bạn, tôi sẽ bỏ cho anh số lẻ và anh sẽ chỉ phải trả 40 vạn. Lâm Tử Minh cười sầu xa. Lý Phong nhất thời trong lòng lột bột, thầm mắng một tiếng bị lừa, bị tiểu tử Lâm Tử Minh cho vào chồng. Này, Lý Phong ấp úng, bắt hắn khi không phải bỏ ra 40 vạn, sao lại như thế được? Lâm Tử Minh tiếp tục nói. Hay là Lý Tổng giàu như vậy, ngay cả 40 vạn cũng không có. Tên tiểu tử này, lúc chế nhạo người khác đủ thâm hiểm. Lý Phong khi nào thì bị nhục nhã như vậy, lập tức mặt đều tái đi. Hắn mắng một tiếng. Xem như anh lợi hại. Sau đó chật vật lao ra khỏi cửa hàng trang sức. Bởi vì đi quá vội vã, hắn vừa đi tới cửa đã bị vấp ngã. Đập mạnh vào cánh cửa, ngã nhào xuống đất, khiến cho mọi người cười vang, làm cho cười cho tất cả mọi người. Hàn Tuyết Quyên sắc mặt tái nhợt, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến sự tình phát triển theo phương diện này. Cảm giác bị sỉ nhục, xấu hổ lan tràn toàn thân, thân thể không khống chế được mà rôn rẩy. Đặc biệt là vẻ ngoài thương hại của Sở Phi trực tiếp đánh tới ý chí yếu ớt của cô ta. Qua một tiếng khóc lớn, chào cũng không thèm chào, cắm đầu chạy trôi chết. Lâm Tử Minh khẽ nhếch khóe miệng, cuối cùng hắn ở trước mặt Sở Phi đã ra dáng một người đàn ông. Tin tưởng lần này Sở Phi đối hắn đã có ấn tượng khác đi. Nhân viên bán hàng cẩn thận nói với Lâm Tử Minh. Lâm tiên sinh, ngài có muốn tiếp tục mua 2 chiếc vòng cổ kim cương này không? Mua, tại sao không mua? Là như vậy Lâm tiên sinh, bởi vì thiếu một người tham dự cho nên không thể hưởng ưu đãi giảm 30%, chỉ có thể dùng giá gốc mua. 2 vòng cổ kim cương có giá là 260 vạn. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Ừ, liền 260 vạn, tôi quẹt thẻ. Bởi vì ngài vừa rồi đã quẹt 200 vạn, cho nên hiện tại ngài chỉ cần trả thêm 60 vạn là có thể. Nhân viên bán hàng tim đập rất nhanh, đây chính là gặp được siêu cấp đại gia. Những người bán hàng khác cũng ghen tị với cô. Tuy nhiên khi Lâm Tử Minh thanh toán lại, lần này nói cho rằng thanh toán thất bại. Hả? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh rõ ràng có 20 triệu. Hắn phát hiện ra rằng mình đã lấy nhầm thẻ. Thẻ này được Sở Phi đưa cho hắn. Có đúng 2 triệu bên trong đó và cùng một mật khẩu là ngày sinh nhật của hắn. Ngay khi hắn muốn đổi thẻ, Sở Phi nói. Lâm Tử Minh, anh có cần phải làm nhục tôi như thế này không? Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu cảm đáng sợ của Sở Phi và ngay lập tức biết không hay rồi, nhanh chóng giải thích. Em hãy nghe anh. Phi Phi, đây là một sự hiểu lầm. Anh đã lấy sai thẻ, anh có một thẻ khác. Đủ rồi. Sở Phi hét lên câu này gần như điên cuồng, giọng nói lớn, thu hút ánh mắt của khách du lịch từ bên ngoài. Tôi đã tốn công sức để nhận được 2 triệu từ Sở ra bồi thường ly hôn cho anh. Làm sao anh có thể sử dụng nó để làm bẽ mặt tôi? Đôi mắt của Sở Phi đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh.

Đối phương muốn chúng ta lấy ra 1.000 vạn mới chịu thả Sở Thiên. Cái gì? 1.000 vạn? Sở Phi sợ hãi kêu lên. Sở Hoa Hùng vẻ mặt đau khổ nói. Cũng không phải là sao. Sở ra chúng ta hiện tại nước sôi lửa bỏng, làm sao lấy ra đến 1.000 vạn? Đối phương rõ ràng là tống tiền, chúng ta trực tiếp gọi cảnh sát không được sao? Sở Phi cả giận nói. Phi Phi, đừng nói ngốc như vậy. Sở Hoa Hùng kinh hoàng nói, vội vàng che miệng Sở Phi, hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị người khác nghe được, xác định an toàn, hắn mới buông Sở Phi ra, trong lòng rôn sợ nói. Kia chính là Lâm gia, gia tộc cường đại nhất thành phố Hoa, thế lực khủng bố, người ta tùy tiện chỉ tay, đều có thể đem Sở gia chúng ta hủy diệt 100 lần. Chúng ta nếu dám báo cảnh sát, cũng đừng nghĩ muốn gặp lại Sở Thiên. Huống hồ với khả năng của Lâm gia, chúng ta báo cảnh sát cũng là vô ích. Sở Phi mở to hai mắt. Lâm gia thật sự cường đại như vậy? Sở Hoa Hùng ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Có thể nói là sâu không lường được. Sở Phi ánh mắt cũng đỏ lên, cô đang muốn nói chuyện. Lúc này xa xa truyền đến tiếng động cơ ô tô. Tiếp theo, một chiếc Lamborghini màu vàng dừng ngay cạnh Sở Phi. Phi Phi, xin lỗi, anh đã tới chậm. Một người đàn ông anh Tuấn bước xuống xe, không phải ai khác, chính là Trương Diệu Đông. Vẻ ngoài của anh ta rất đẹp trai, mang hình tượng tổng tài bá đạo, thu hút rất nhiều ánh mắt của nhiều phụ nữ xung quanh. Ngay cả Sở Phi cũng là tim đập nhanh hơn. Giờ khắc, Trương Diệu Đông thật sự hấp dẫn. Lưu Tú Hồng nhìn đến Trương Diệu Đông, nhất thời vui vẻ ra mặt. Ôi Diệu Đông, là con đến rồi, con đã đến rồi, thiện nhi còn có thể cứu. Lưu Tú Hồng càng nhìn Trương Diệu Đông càng thấy thuận mắt, so với Lâm Tử Minh phế vật kia thật sự tốt hơn nhiều lắm. Lúc trước nên để Sở Phi gả cho Trương Diệu Đông. Đúng vậy bác gái. Phi Phi gọi một cuộc điện thoại, con lập tức hoãn lại tất cả công việc, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hắn nói xong còn cố ý quay đầu lại nhìn chiếc Lamborghini. Xe này kỳ thật là đi thuê theo hợp đồng, xe hắn lái cũng chỉ là BMW mà thôi. Sở Phi nghe được trên mặt có chút hồng. Đúng rồi bác trai, bác gái, Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì vậy? Trương Diệu Đông tự tin hỏi han. Ở khu vực nhỏ này hắn vẫn có năng lực, hơn nữa Sở Thiên cũng chỉ là sinh viên, nhiều lắm là đắc tội mấy bạn học có gia thế hoặc là bị lừa, còn có thể gây ra họa lớn gì. Nhưng mà nghe Sở Hoa Hùng nói Sở Thiên đắc tội chính là Lâm gia, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Lâm gia đây chính là gia tộc xưng bá ở thành phố Hoa, thực lực của hắn lớn hơn 100 lần cũng không đắc tội nổi. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận, sớm biết rằng đắc tội chính là Lâm gia, hắn sẽ không đến đây rồi. Sở Phi thấy được sự khó xử của hắn, cắn chặt răng nói. Trương Diệu Đông, ngay cả anh cũng hết cách để cứu em trai tôi sao? Đúng vậy Diệu Đông, người thần thông quảng đại như vậy cũng không thể cứu Thiên Nhi ra ư? Lưu Tố Hồng lo lắng nói. Sở Hoa Hùng thở dài một tiếng, buồn bã nói. Lâm gia là đệ nhất gia tộc ở thành phố Hoa, quyền lực vô cùng lớn mạnh, chúng ta không nên làm khó Diệu Đông. Còn cái làm sai, người cha phải là người chịu trách nhiệm, là ta không giáo dục tốt Thiên Nhi, hiện tại Thiên Nhi gặp nạn sẽ do ta gánh vác. Ta bây giờ sẽ đến Lâm gia dập đầu từng người một, quỳ gối không dám quỳ thẳng, hy vọng có thể cảm động đến Lâm gia. Trương Diệu Đông ý nghĩ nóng lên, vỗ mạnh lên đùi mình, nói. Phi Phi, bác gái, bác trai, hai bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ thấy chết mà không cứu. Cháu Trương Diệu Đông tự hỏi, ở thành phố Hoa này còn có vài phần địa vị, nói vậy Lâm gia cũng sẽ cho cháu mặt mũi. Thật vậy không? Mắt của Sở Phi lập tức sáng lên. Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng kích động đứng dậy. Vậy thực sự tốt quá. Diệu Đông, chúng ta sẽ nhớ ký ân tình của cháu. Trương Diệu Đông nhẹ nhàng đứng lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Sở Phi. Hắn không khỏi nhất thời tâm trí bất định, mất kiểm soát mà thốt ra. Nhưng cháu có một cái điều kiện. Hy vọng sau khi truyền thành, Phi Phi có thể hẹn họp với cháu. Lời này vừa nói ra, Trương Diệu Đông lập tức liền hối hận, đem tâm sự trong lòng nói ra hết. Quả nhiên Sở Phi nghe xong, hơn một nửa cảm xúc trên mặt cô dường như biến mất, có chút không thoải mái. Trương Diệu Đông này dường như uy hiếp cô, hình tượng vốn đang tốt đẹp lập tức lại giảm bớt rất nhiều. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng khẽ nhíu mày. Được, Sở Phi gật đầu nói. Chỉ cần anh có thể cứu em trai cô tôi ra, tôi đồng ý hẹn hò với anh. Trương Diệu Đông vội vàng nói. Phi Phi, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là nói đùa thôi, cho dù em không hẹn hò với anh cũng sẽ cứu em trai của em ra. Sở Phi cười trừ một cái. Ừ, cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ cùng anh hẹn hò. Cô bây giờ sẽ vì gia tộc hiến thân, không còn thuần khiết hay sạch sẽ nữa, cùng Trương Diệu Đông hẹn hò thì có gì chứ. Lâm Tử Minh ở trên xe xa xa nhìn thấy Sở Phi cùng Trương Diệu Đông thân mật nói chuyện, tựa như người yêu, trong lòng hắn thực sự khó chịu. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là lo lắng, quyết định cùng đi qua đó xem sao. Không biết chừng hắn có thể giúp đỡ được gì. Đây là một câu lạc bộ bia cao cấp. Khi Sở Phi và những người khác đi vào, thấy Sở Thiên quỳ trên mặt đất, bị đánh một trận, mặt mũi bầm dập. Sở Thiên nhìn thấy Sở Phi, vô cùng tủi thân hét lên. Chị ơi, cứu em! Hắn vừa mới hét lên, đã bị một thanh niên bên cạnh đạp một cước ngã trên mặt đất, hùng tợn mắng. Kêu nữa, bố sẽ giết chết mày! Lưu Tố Hồng từ trước đến nay chiều chuộng Sở Thiên. Bà thấy con mình bị đánh thành như vậy, khiến bà đau lòng muốn chết, nước mắt ảo ảo chảy xuống. Thiên Nhi, con tôi! Bà muốn chạy qua, bị Sở Hoa Hùng gắt gao chặn lại, khẽ trách móc. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người lại muốn hại chết Thiên Nhi à? Lưu Tố Hồng cũng ý thức được nhóm thanh niên trước mặt bọn chúng không dễ chọc giận, đặc biệt là chàng trai trẻ đang thành thơi chơi bia, trên người tỏa ra hào quang mạnh mẽ. Đứng đầu của bọn chúng chắc hẳn là thiếu gia của Lâm gia. Sở Phi hít sâu một hơi, đứng ra thương lượng. Các anh à, em trai của tôi Sở Thiên không hiểu chuyện, đắc tội các anh rồi. Hy vọng các anh có thể giơ cao đánh khẽ, thả em trai của tôi. Sở gia thành phố Hoa của chúng tôi vô cùng cảm kích. Dồ, là mỹ nữ, bộ dạng rất không tồi. Không nghĩ tới Sở Thiên phế vật này còn có một chị gái xinh đẹp như vậy. Ha ha. Bọn họ nhìn thấy Sở Phi đều lộ ra nét mặt dâm đãng và huýt sáo. Thậm chí còn có người muốn đến chạm vào cô. Cô sợ tới mức chạy nhanh trốn đằng sau Trương Diệu Đông. Diệu Đông, cứu tôi. Trương Diệu Đông khốn khổ nói không nên lời. Hắn nhận ra được ở đây mấy thanh niên này tất cả đều là những người nhân vật lớn, hắn không thể trêu vào. Mỗi một người đều có thể dễ dàng bóp chết hắn. Đặc biệt là người thanh niên đang chơi bia ở kia, chính là người của Lâm gia, tên là Lâm Viễn Dương, cũng là người có quyền lực nhất ở đây. Tháng trước, hắn đã gặp qua Lâm Viễn Dương một lần. Anh cả bà của anh đứng trước mặt Lâm Viễn Dương đều phải khom nom khúm núm, càng không cần nói việc anh là con trai của ông. Trường Diệu Đông, hắn ta rất thích giả vờ, nhưng hắn biết tự lượng sức mình. Hắn biết thân phận mình ở trong mắt Lâm Viễn Dương căn bản không đủ sức, thật sự cũng có thể không cho hắn mặt mũi. Hơn nữa, một khi đắc tội Lâm Viễn Dương, vậy hắn sẽ xong đời. Giờ khắc này, hắn thậm chí bắt đầu bỏ cuộc. Nhưng dưới sự cầu cứu của Sở Phi đã làm cho chủ nghĩa đàn ông của hắn được tăng lên rất nhiều, nên hắn quyết định vì Sở Phi làm thiên sứ bảo vệ người đẹp. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: "Đều dừng lại cho tao." "Người là ai? Dám kêu ông đây dừng tay?" Một tên phố nhị đại chỉ mũi về phía Trương Diệu Đông mắng. Trương Diệu Đông nuốt một chút nước miếng, thật vất vả lắm mới gom đủ dũng khí, lập tức liền co rúm lại. Hắn từ tối lấy ra điều thuốc, đưa ra cho đối phương, phong thái nhún nhường, nói: "Đại ca, tôi tên là Trương Diệu Đông, là con trai của chủ tịch Trương Nham tập đoàn Hoàng Dương." "Tập đoàn Hoàng Dương?" Tên phố nhị đại nhíu mày, quay đầu lại hỏi đồng bọn: "Này, các người biết tập đoàn Hoàng Dương không?" Bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, cũng chưa nghe nói qua. Trương Diệu Đông thực xấu hổ, tập đoàn Hoàng Dương nhà hắn không là gì trong mắt anh em này, thực sự không là cái gì, cũng chỉ là một công ty nhỏ thôi. "Ông đây quan tâm mày là tập đoàn Hoàng Dương hay là tập đoàn Lục Dương? Hãy bớt giảm ngôn đi, đưa ra 1.000 vạn, tao cho chúng mày đem Sở Thiên đi. Không có 1.000 vạn, liền cút cho ông." Tên phố nhị đại này quá ngang ngược, hống hách nói. Phong thái của Trương Diệu Đông lại càng bị hạ thấp. "Đại ca, Sở Thiên là em của vợ tôi. Hắn là người có chỉ số thông minh rất không cao, có mắt mà không thấy tai sơn, không biết đã làm chuyện gì, mạo phạm đại ca." Đối phương thấy thái độ của Trương Diệu Đông rất nhún nhường, hắn cũng không giỏi giữ bình tĩnh, hừ một tiếng, nói: "Mày nói đúng rồi đấy. Tên rác rưởi này mắt mù như chó, uống chút rượu liền nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất, đụng phải Lâm thiếu gia không tỏ lòng xin lỗi, còn dám nói năng lỗ mãng. Tao nói với mày như thế này, hôm nay bọn mày không đem tới 1.000 vạn để chuộc người, thì đôi tay này của hắn cũng đừng muốn có." Lưu Tố Hồng nghe xong, nhịn không được, mắng: "Hắn chỉ là mắng các người vài câu, đã bị đánh đến nông nỗi như vậy, còn mở miệng phải 1.000 vạn, các người như thế này không khác gì đi ăn cướp chứ." Lâm Viễn Dương đang đánh bìa nói chuyện: "Người không nói sai, ta chính là ăn cướp, thì sao? Dám mắng ta Lâm Viễn Dương là tạp chủng, đứa con của bà lá gan lớn thật. Hiện tại tăng giá rồi, 1.000 vạn không giải quyết được vấn đề. Các người phải đem 2.000 vạn đến." "Đương nhiên." Lâm Viễn Dương nói tới đây, lộ ra một nụ cười sâu xa. "Các người cũng có thể đi báo cảnh sát, đánh cuộc xem có nên gọi hay không. Có điều, đừng trách ta không có nhắc nhở các người. Một khi báo cảnh sát, ta sẽ không chỉ muốn một đôi tay của hắn đơn giản như vậy, mà phải là mạng của hắn." Câu nói này của hắn làm cho Sở Phi và những người khác rồn sợ. Trường Diệu Đồng lại điên cuồng nuốt nước miếng. Hắn hối hận, đang muốn trốn tránh trách nhiệm, lúc này Lâm Viễn Dương chỉ tay về phía hắn, trêu tức nói: "Vậy ngươi là con trai của Trương Nham, lại đây." Lâm thiếu gia, Trương Diệu Đồng hai chân đều nhũn hết cả, nhưng lại không dám không đi qua. Hiện tại sắc mặt hắn sợ tới mức tái nhợt. Tuy nhiên khi Trương Diệu Đồng đi tới, Lâm Viễn Dương vỗ vỗ bả vai hắn, đang chuẩn bị nói chuyện tán dóc, từ cửa truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông đi đến, không phải ai khác, chính là Lâm Tử Minh. Trước một khắc, Lâm Viễn Dương vẫn còn rất uy phong, thấy Lâm Tử Minh, tức khắc biến sắc, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kính sợ. Lâm Viễn Dương chính xác là công tử của Lâm gia, nhưng có điều là con vợ kế mà thôi. Ở Lâm gia hắn địa vị bình thường, hàng năm chia tiền hoa hồng cũng không nhiều bằng con trai trưởng, mà Lâm Tử Minh chính là con trai trưởng, con cháu chính thất của Lâm gia. Trước kia Lâm Tử Minh chưa bị trục xuất khỏi Lâm gia, hắn ngoài mặt chính là hạ nhân của Lâm Tử Minh, nên đối với Lâm Tử Minh cung kính, không được phép có hành động vượt quá. Cụ thể mà nói, chính là Lâm Tử Minh đứng, Lâm Viễn Dương tuyệt nhiên không thể ngồi. Nếu Lâm Tử Minh ngồi, Lâm Viễn Dương liền tuyệt đối không thể nằm, bằng không chính là bất kính với Lâm Tử Minh. Theo lý, Lâm Tử Minh đã bị trục xuất khỏi Lâm gia, biến thành người thường, Lâm Viễn Dương không nên lại kính sợ Lâm Tử Minh mới đúng. Nhưng sự thật trái ngược, hiện tại hắn phải càng thêm kính sợ Lâm Tử Minh, bởi vì Lâm Tử Minh có nội oan không thể giải bày, rửa nhục, sớm hay muộn hắn phải về Lâm gia. Điều quan trọng nhất là, ông nội Lâm Trường Thiên trước khi chết đã để lại 70% tài sản của gia tộc đều chuyển qua cho tên hắn. Không khoa trương chút nào khi nói, Lâm Tử Minh hiện tại là người có quyền thế ở Lâm gia. Lâm gia tất cả mọi người phải xem sắc mặt của Lâm Tử Minh mà làm việc. Hơn nữa, một thời gian trước, Lâm gia đã ra lệnh, nếu thấy Lâm Tử Minh đều sẽ phải cung kính Lâm Tử Minh, cố gắng nhận được sự tha thứ của Lâm Tử Minh, mời Lâm Tử Minh quay về Lâm gia chủ trì đại cục. Chính là hắn có phần nghĩ không rõ chính là Lâm Tử Minh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trường Diệu Đông cũng không biết tình hình, hắn ở trước mặt Lâm Viễn Dương sợ tới mức gan hắn run rẩy liên tục, đầu óc kêu loạn, cố gắng khống chế ngữ khí của mình không run rẩy. Lâm thiếu, ta... Kỳ thật, Sở Thiên không phải cậu em vợ của ta. Ta cùng bọn họ không có quan hệ gì. Cho ta 100 can đảm, cũng không dám cùng ngài đối địch. Lâm thiếu... Lâm Viễn Dương cũng không có phản ứng Trương Diệu Đông. Hắn nhìn Lâm Tử Minh, điều chỉnh tốt tâm tính. Khi đang chuẩn bị nịnh hót Lâm Tử Minh, chỉ thấy Lâm Tử Minh trừng ánh mắt qua hắn, vô cùng lạnh như băng, tràn ngập ý uy hiếp. Lâm Viễn Dương thông minh, hắn lập tức hiểu ngay ý nghĩ của Lâm Tử Minh. Đây là không muốn ai nhận ra hắn. Đối với động thái của Lâm Tử Minh, hắn vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh nổi cáu với hắn sao? Lâm Tử Minh ho khan hai tiếng, bước nhanh đi đến Sở Phi trước mặt, hô một tiếng. Ba, mẹ, Phi Phi, em vợ không sao chứ? Sở Phi nhìn thấy hắn, trên mặt sẽ không che giấu thêm mà lộ ra chán ghét cùng khinh bỉ, không khách khí mắng. Tôi không phải đã kêu anh ở trên xe, anh chạy tới đây làm gì? Lưu Tố Hồng cũng nhíu mày, mắng. Đồ vô dụng, ai cho mày tới đây? Cút đi! Sở Hoa Hùng đối với hắn cũng là rất không thích. Một bên Lâm Viễn Dương thấy cảnh này, hắn trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì? Lâm Tử Minh tại sao lại bị ba người này nhục mạ mà không dám cãi lại? Chờ một chút, vừa rồi Lâm Tử Minh gọi chính là bà, mẹ. Lâm Tử Minh cho Lâm Viễn Dương một ánh mắt, Lâm Viễn Dương không khỏi không run rẩy. Mẹ nó, hắn hiểu được rồi, những người này là người một nhà và đây là gia đình Lâm Tử Minh ở rể. Mà Sở Thiên cũng chính là cậu em vợ Lâm Tử Minh. Xong đời, hắn tuy nhiên lại đem cậu em vợ của Lâm Tử Minh đánh thành như vậy. Có lẽ hắn sắp chết thật rồi. Ngay lúc này, hắn sợ tới mức phát run, khi chuẩn bị quỳ xuống Lâm Tử Minh sám hối, chỉ thấy Sở Phi nói với hắn. Lâm công tử, chúng tôi thật sự lấy không ra nhiều tiền như vậy. Chúng tôi thân phận hèn mọn, không có tư cách cùng ngài mặc cả. Nhưng tôi hy vọng ngài buông tha em trai của tôi được không? Tôi nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Lâm Viễn Dương bị dọa không nhẹ, đây chính là vợ của Lâm Tử Minh. Hắn làm sao còn dám kiêu ngạo, chạy nhanh nói. Tôi chỉ là cùng mọi người chỉ đùa chút thôi. Như thế nào khiến mọi người trả nhiều tiền như vậy? Vẫn là tôi không đúng. Đám tên này xuống tay không chừng mực, đem Sở Thiên đánh đập nặng như vậy. Xin lỗi. Đây là cái tình huống gì? Sở Phi sững sờ. Trương Diệu Đồng trợn tròn mắt. Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng cũng mở to hai mắt. Không nói đến bọn họ, ngay cả Lâm Viễn Dương cùng nhóm người phối nhị đại, một đám ngạc nhiên đứng lên. Chỉ có Lâm Tử Minh sắc mặt không thay đổi. Với Lâm Viễn Dương, hắn bay qua nhìn một ánh mắt. Sau đó hắn đi qua đỡ Sở Thiên dậy, nói. Em vợ, chúng ta trở về. Sở Thiên nhìn thấy Lâm Tử Minh, trong mắt lộ ra rõ ràng khinh bỉ cùng chán ghét, đẩy Lâm Tử Minh ra, thấp giọng mắng một tiếng cút ngay, sau đó chính mình đứng dậy, đi đến Lâm Viễn Dương trước mặt, 90 độ cúi đầu, lớn tiếng về phía Lâm Viễn Dương xin lỗi. Lâm Viễn Dương trên mặt vẫn duy trì tươi cười, vỗ vỗ bả vai Sở Thiên, nói: "Người anh em, vừa rồi làm thương cậu rồi, xin lỗi nhé." "Không không, không có." Sở Thiên thụ sủng nhược kinh, luống cuống tay chân nói không rõ. Những người khác cũng cảm thấy không thể tin được, Lâm Viễn Dương như thế nào đột nhiên liền khách khí như vậy, không lẽ là đang giở thủ đoạn đùa giỡn gì chứ? Trương Diệu Đồng gặp loại tình huống này, hắn không dám ở lâu, hai tay chắp tay với Lâm Viễn Dương, cung kính nói một câu cảm ơn Lâm thiếu, sau đó nháy mắt giả dấu cho Sở Phi bọn họ, làm cho bọn họ nhanh chóng rút lui, tránh cho Lâm Viễn Dương đổi ý. "Lâm thiếu, người như sao lại để bọn họ chạy đi? Sở Thiên một kẻ xúc sinh ra mắng ngươi, không đem chân hắn đánh cho gãy xương không phải phong cách của ngươi." "Đúng vậy Lâm thiếu, hơn nữa chị gái của tiểu tử Sở Thiên này bộ dạng quá mức tươi ngon mọng nước, nếu chơi đùa trên giường..." Với một tiếng bạt tai vào mặt, tên phú nhi đại kia lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Viễn Dương một bạt tai đánh tới, khiến cho sững sờ. Lâm Viễn Dương lạnh lùng mắng: "Cầm miệng lại cho bố mày." Mặt khác, phú nhị đại trợn tròn mắt, nghĩ không rõ Lâm Viễn Dương vì cái gì muốn đánh người, nhưng mà bọn họ cũng không dám lên tiếng. Tuy rằng bọn họ cũng là phú nhị đại, nhưng khi cùng Lâm Viễn Dương so sánh vẫn là kém quá xa. Dù sao sau lưng Lâm Viễn Dương chính là Lâm gia, Lâm Viễn Dương cũng không có quan tâm cảm nhận của bọn họ, dặn dò một câu: "Về sau không được tìm Sở Thiên, cũng như gây phiền toái chị của hắn, bằng không chính là cùng ta Lâm Viễn Dương đối nghịch." Bọn họ vội vàng gật đầu, không dám hỏi nhiều, trong lòng đều suy đoán. Nhìn tình hình này thì Lâm thiếu đây là với ý chị của Sở Thiên. Lâm Tử Minh bên này, hắn đi theo đám người Sở Phi từ câu lạc bộ Bia đi ra, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Viễn Dương người này vẫn rất là thông minh, hiểu rõ ánh mắt của hắn, không có đem hắn vạch trần ra. Hắn lúc trước ở rẻ Sở gia hoàn toàn che giấu Sở Phi, hắn không muốn Sở Phi hiểu lầm, huống hồ hắn không muốn có quan hệ với Lâm gia. "Diệu Đông, vừa rồi cảm ơn anh, nếu không phải anh, chúng tôi đều không cứu được em trai ra ngoài." Sau khi đi ra, Sở Phi nói với Trương Diệu Đông một cách biết ơn. Trương Diệu Đông sửng sốt một chút, lập tức hắn vung tay, nói một cách tự tin: "Này, Phi Phi, lời này của em anh không thích nghe, chuyện của em chính là chuyện của anh, cái này có gì phải, sao anh có thể nào thấy chết mà không cứu được?" Sở Hoa Hùng cầm tay Trương Diệu Đông kích động nói: "Diệu Đông, lần này thật là cảm ơn cháu, nếu không vì mặt mũi của cháu đủ lớn, bác đây không phải là người tài giỏi gì, cũng không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì đâu. Chúng ta Sở ra nợ người một ân tình." Lưu Tố Hồng cũng chạy nhanh hướng tới Trương Diệu Đông cảm tạ, hơn nữa thúc đẩy Sở Thiên, làm cho Sở Thiên cảm tạ ân nhân cứu mạng. Trương Diệu Đông cười đến miệng cũng lệch cả rồi. Trên thực tế, hắn cũng không biết Lâm Viễn Dương như thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ, buông tha bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mặt mũi lớn thật sao? Ừ, hẳn là như thế này. Trong này mặt mũi lớn nhất chính là hắn, Lâm Viễn Dương nể mặt hắn, chẳng lẽ lại có thể nể mặt tên Lâm Tử Minh phế vật này? Ông trời chê cười: "Đây là điều cháu nên làm, dù sao cháu là bạn tốt của Phi Phi. Phi Phi gặp nạn, cháu không thể trốn tránh như người nào đó. Rất sợ chết muốn trốn đi chứ. Ha ha." Trương Diệu Đông chế nhạo nói, ánh mắt còn cố ý nhìn Lâm Tử Minh, liếc mắt một cái. Đã ăn cướp trắng trợn mà còn chế nhạo Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nghe được, lập tức nhíu mày. Trương Diệu Đông ấy mà không biết xấu hổ. Sở Thiên được cứu ra, hắn và Trương Diệu Đông chẳng hề có một chút liên quan đến nhau. "Trương Diệu Đông, chuyện vừa rồi cùng với người có liên quan gì chứ?" Lâm Tử Minh nhịn không được, nói. Trương Diệu Đông nhất thời cười ha ha. "Ha ha, liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ liên quan đến người ư? Lâm Vĩ Dương không phải cho ta mặt mũi, chẳng lẽ là cho Lâm Tử Minh ngươi mặt mũi?" Thiên Đại chê cười. Lưu Tố Hồng ở phía sau đá hắn một cước, mắng: "Lâm Tử Minh, đồ phế vật nhà ngươi, câm miệng cho ta. Thiên Nhi xảy ra chuyện, ngươi ăn hại trốn tránh một bên sợ chết. Hiện tại Thiên Nhi được Diệu Đông cứu ra, ngươi còn dám nói cho ngoa ở đây à? Ngươi là một con chó thối tha, không biết xấu hổ." Lâm Tử Minh bị đá suýt nữa ngã sấp mặt, vội vàng giải thích: "Mẹ, con không có..." Hắn chưa nói hết câu, đã bị Sở Hoa Hùng cắt ngang, lạnh nhạt nghiêm mặt nói: "Lâm Tử Minh, ngươi thật vô lý. Ngày trước ngươi ăn hại vô dụng, hiện nay người ta Diệu Đông là ân nhân của Sở gia ta, ngươi còn dám nói những điều không tốt về anh ta. Mau mau xin lỗi Diệu Đông." "Ba..." "Đừng gọi ta là ba, ta không có con rẻ như ngươi đâu, thật xấu mặt." Sở Hoa Hùng mắng. Lâm Tử Minh vội vàng nhìn về phía Sở Phi,